Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 7, Vũ Trụ Đệ Nhất Âm. 2. Các ngươi thế nào kiểm tra? Chính là thẩm tra một chút chương trình trong ngày ghi chép. Lại tìm hai người hỏi một chút chứ sao? Nếu như có tâm gây án, khẳng định trước thời hạn sớm có sắp xếp. Muốn ở phương diện này giờ cho quỷ quá dễ dàng bất quá. Nếu nói như vậy, ta cũng có thể hoài nghi ngươi a. Đúng vậy, ngươi cũng có thể hoài nghi ta. Bất quá, ta hiện tại đem ngươi mời tới, chính là muốn xuất phát từ tâm can với ngươi nói hai câu. Cho các ngươi thiếu đi chút đường quanh co, nhìn cảnh sát các ngươi chỉnh thiên điều tra cái này điều tra cái kia. Bận rộn xoay quanh, lại tìm không đúng nhân, ta cũng vậy không đành lòng. Được rồi, ngươi muốn nói gì liền chọn đưa tới. Khác vòng vo, Đái Chí Cường cười một tiếng. Quách cảnh quan, không nói gạt ngươi, ta có Tiết Nhạc Sơn giết người chứng cớ. Tiết Nhạc Sơn giết người chứng cớ. Quách Dung Dung cả kinh, nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi có bị giết nhân chứng theo? Ở nơi nào? Ta đây cũng là một cái tình cờ cơ hội phát hiện. Ngươi cũng biết, ta theo Tiết Nhạc Sơn là sinh ý thượng tử đối đầu. Công ty của ta mấy năm nay phát triển thế đầu mãnh. Hắn Tiết Nhạc Sơn là tỉnh chúng ta lão bài công ty. Cạnh tranh tự nhiên không thể tránh được. Hắn muốn khắp nơi chèn ép ta. Ta cũng phải có cùng ứng đối sách. Không nói gạt ngươi. Ta tại hắn trong công ty nằm vùng mấy cái nhãn tuyến. Xem qua, Vô Gian Đạo, không. Chính là ý đó. Một năm trước, ta ở thị trường nhân tài tuyển dụng hội chọn mấy cái ta cảm thấy được thích hợp cao tài sinh. Phái bọn họ đi Tiết Nhạc Sơn công ty xin việc. Có hai người bị vào lấy. Bọn họ dẫn Tiết Nhạc Sơn tiền lương đồng thời. Ta cho bọn hắn tăng gấp đôi tiền lương. Trả lại cho hắn môn cần phải hứa hẹn. Bọn họ tự nhiên cam tâm tình nguyện ta làm việc. Thật hèn hạ. Thương trường như chiến trường. Bát tiên quá hải các hiển kỳ năng. Chưa nói tới ai hèn hạ. Hắn Tiết Nhạc Sơn nhìn như một người tựa như là lũng đoạn Bình Giang nghề làm vườn hoạch định nghiệp vụ. Bóp vỡ bao nhiêu tiểu công ty. Nếu như ta không tiên hạ thủ vi cường. Người kế tiếp xui xẻo chính là ta, được, nói ngươi chứng cớ đi, ta đối với các ngươi dựa ân oán không có hứng thú. Ok, ta một người trong đó nằm vùng kêu Trương Dũng, tiểu tử này có thể làm, Tiết Nhạc Sơn coi như coi trọng hắn, cất nhắc hắn làm bộ kỹ thuật giám đốc, bình thường hắn rất biết giải quyết, với Tiết Nhạc Sơn rất thân cận, cũng chính là ở trên cao tuần. Có thiên buổi tối, hắn đang thí nghiệm căn cứ kiểm tra loại sản phẩm mới. Làm việc như vậy với hắn mà nói là bình thường như cơm bữa. Vừa vặn vào ngày hôm đó buổi tối, hắn phát hiện Tiết Nhạc Sơn một người lén lén lút lút đến. Bên người không có những người khác. Hơn nữa trong tay hắn còn xách một cái dương lớn. Cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Xuyên qua thí nghiệm căn cứ. Hướng vườn hoa sâu bên trong đi tới, Trương Dũng cảm giác hắn hôm nay có chút khác thường, cũng không dám chào hỏi hắn, liền len lén ở phía sau đi theo hắn. Lục ý công ty trồng trọt căn cứ rất lớn, với ruộng đất như thế, chỉ bất quá loại đều là thực vật hoa cỏ mà thôi. Tiết Nhạc Sơn đặc biệt chọn tối địa phương vắng vẻ đi. Hắn không phát hiện Trương Dũng. Đi thẳng đến bình thường cũng không thế nào đi một khối ruộng thí nghiệm mới đứng hả? Trương Dũng núp ở trong bụi rậm len lén nhìn. Chỉ thấy Tiết Nhạc Sơn còn lấm lét nhìn trái phải một hồi. Mới thả tay xuống bên trong cái dương. Đem bên trong lấy các thứ ra. Ngươi đoán là cái gì? Là cái gì? Chậu bông, ba cái đại chậu bông. Loại đều là hoa hồng cây tỏi trời. Bỉ ngạn hoa, ngươi chắc chắn sao? Chắc chắn, chính là cái loại này hoa không sai. Trương Dũng là đặc biệt nuôi trồng hoa cỏ. Cái gì chủng loại hoa? Liếc mắt là có thể nhận ra. Sẽ không ra sai, Sau đó thì sao? Hắn nhìn thấy Tiết Nhạc Sơn đem kia tam chậu hoa đặt ở trong bụi hoa, cùng với khác hoa lăn lộn chung một chỗ. Trương Dũng lúc ấy liền đem lòng sinh nghi. Hoa hồng cây tỏi trời mặc dù không nhiều cách nhìn, nhưng là không coi vào đâu quý giá hoa cỏ, cũng không cần lén lén lút lút trốn ở chỗ này. Huống chi, bọn họ cũng có đặc biệt trồng loại hoa này địa phương. Cho nên Trương Dũng sẽ không rời đi, ngồi xổm ở phía xa trong bụi rậm, đến khi Tiết Nhạc Sơn sau khi rời khỏi, đi tới hắn hoa nở lồng chảo phương, tìm tới kia tam chậu hoa, có cái gì không giống nhau sao? Quách Dung Dung bất chi bất giác bị dẫn vào đến Đái Chí Cường giảng thuật bên trong. Không kịp chờ đợi hỏi, Trương Dũng nói với ta, hắn nhìn nửa ngày, chưa cảm thấy kia tam chậu hoa dung mạo so với bình thường hoa hồng cây tỏi trời lớn một chút bên ngoài, thật đúng là không phát hiện những địa phương nào khác không giống nhau. Bất quá, ngay tại hắn bưng lên chậu bông thời điểm, đột nhiên phát hiện chậu bông phía dưới đang ở đi xuống trích đồ vật, màu sắc là đỏ nhạt, nghe cũng có chút bốc mùi. Hắn cảm thấy vật kia có chút giống như huyết. Đúng, giống như huyết, lúc ấy cũng làm Trương Dũng dọa hỏng, vội vàng rời đi trồng trọt căn cứ, đuổi đến nơi này của ta hướng ta báo cáo. Người lúc đó thế nào không báo cảnh sát? Nếu như ta biết sự tình phát triển đến nghiêm trọng như thế, ta lúc ấy đã sớm báo cảnh sát, nhưng người cũng biết, ta chính là một cái thương nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta vừa không có hoàn toàn chắc chắn, ai biết vật kia đến cùng phải hay không huyết, coi như là huyết, ai biết có phải là người hay không huyết. Lại nói, ngươi để cho thế nào ta báo cảnh sát, ta làm sao biết Tiết Nhạc Sơn vườm ươm bên trong sự tình. Nói cho cảnh sát ta phái một cái nằm vùng ở Tiết Nhạc Sơn trong công ty, nằm vùng phát hiện, cho đến các ngươi tới điều tra chúng ta. Nhắc tới hung thủ sau khi giết người muốn chém đứt người bị hại đầu, ở trên cổ đâm chết nhân hoa, lúc này mới thoáng cái nhắc nhở ta. Nào có như vậy đúng dịp sự tình, Tiết Nhạc Sơn giấu hoa cũng là giống nhau hoa. Người suy nghĩ thật kỹ. Ừ, Đái Chí Cường lời nói quả thật đả động Quách Dung Dung. Đây cũng là một cái rất đầu mối trọng yếu. Nàng hỏi Đái Chí Cường, bây giờ Trương Dũng vẫn còn ở Tiết Nhạc Sơn trong công ty đi, có mặt. Hắn còn có thể tìm được giấu chậu bông địa phương sao? Có thể, nếu như yêu cầu lời nói, ta có thể gọi hắn đi ra làm chứng. Con mắt của Quách Dung Dung tỏa sáng. Tin tức này có thể so với Đái Chí Cường đuổi theo nàng càng làm cho nàng hưng phấn. Ở Quách Dung Dung với Đái Chí Cường trò chuyện vô cùng hưng phấn đồng thời, Đinh Tiềm đang ở cho trợ lý Hứa Uyển sống động giảng thuật vụ án, đem Hứa Uyển bị dọa sợ đến nhất kinh nhất xả. Nàng chỉ là một mới vừa tốt nghiệp sinh viên, lịch duyệt xã hội cũng không nhiều, càng không có Đinh Tiềm như vậy đâm kích nghề thứ hai. Bình thường liền con cá cũng chưa từng giết, chớ đừng nhắc tới vụ án giết người. Đinh Tiềm còn nói như vậy hình tượng sinh động, Hứa Uyển giống như tận mắt nhìn thấy một dạng một hồi, a, một chút. Một hồi, nha, một chút. Sau lưng từng trận quát âm phong, Đinh Tiềm khó khăn lắm nói xong. Hứa Uyển vuốt ngực, lòng vẫn còn sợ hãi. Chủ nhiệm, ta hiện tại tìm ngươi chủ yếu là lo lắng Phùng Viễn. Hắn những ngày qua một mực cũng không lại liên lạc với ta. Ta không biết hắn tình huống thế nào. Có phải hay không là gặp phải nguy hiểm? Người với cái này Phùng Viễn lúc đi học rất quen thuộc. Sao? Chúng ta chỉ là trung học cơ sở đồng học, còn chưa phải là một lớp. Cũng là ngươi nói cho ta biết tên hắn sau này. Ta cố ý đi trường học kém một chút, mới biết có như vậy người bạn học. Nhưng nếu cầu mong gì khác đến ta, ta còn là hy vọng có thể giúp được hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,